yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 236. Hai người này thật hành hạ người khác hai. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Anh bỗng nhiên kề sát cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Anh nói với Henry một tiếng, coi như xin nghỉ phép cho em. Tim Lăng Vi đập cuồng loạn, cô siết quả đấm, buộc mình trấn tĩnh. Em chủ yếu muốn học đầu tư chứng khoán. Diệp Đình nhấp môi, hai ngày nay anh rảnh rỗi, có thể nói cho em chút kiến thức nhập môn trước. Hai ngày sau, chờ thân thể em khá hơn, chúng ta trở về. Em đau bụng, không tiện đi máy bay. Lăng Vi hít hơi, thì ra anh muốn ở lại là vì chuyện này, thật ra cô không sợ. Trong nhà này oi bức, đi ra ngoài một lát, anh đứng lên, nắm tay cô. Diệp Đình gọi mấy anh em đi cùng, đi tới bờ biển của khu du lịch. Kaya thay bikini màu đỏ quyến rũ soái ca khắp nơi. Lôi Đình mặc váy đi biển màu xanh tự sướng các kiểu. Chính Hiền, Quân Dương đang đánh bóng chuyền trên cát, Tần Xanh lướt sóng, Lăng Vi phiền muộn ngồi dưới dù nấm lớn, nghe Diệp Đình nói về thị trường chứng khoán. Từ nhỏ cô không tốt về số học, vừa thấy số, liền đau đầu. Nhưng cô phải chuyên tâm, cô phải kiếm tiền, cô phải nhanh chóng chụp bất động sản về mình, thậm chí, cô muốn gây dựng lại Long Đằng. Có biết tại sao chứng khoán này thành Thường Thanh Thụ không? Lăng Vi lắc đầu, Thường Thanh Thụ anh nói chính là chứng khoán luôn giảm, vẫn màu xanh lá cây, chưa từng đỏ. Nhìn dáng vẻ thẳng thắn của cô, tâm tình Diệp Đình rất tốt, cười lên. Nói dễ nghe, chồng dạy cho em. Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, kêu một tiếng. Đình Đình, Diệp Đình méo mặt thầm hận mình làm sao ban đầu đặt cho mình cái tên này chứ. Kêu lớn lên, Lăng Vi rất muốn cười, cô nhịn cố ý chọc cười anh. Chồng à, Diệp Đình hít hơi, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Mạch máu như bị thiêu cháy, anh gật đầu như không có chuyện gì, giơ tay, dùng đầu ngón tay xoa cằm che giấu nội tâm kích động. Anh đặc biệt kiên nhẫn giảng giải cho cô, Lăng Vi nghiêm túc ghi chép. Không ai biết anh muốn cười lớn bao nhiêu, muốn hét to bao nhiêu. Máu nóng của anh không chỗ giải quyết, nghẹn đến mức làm anh nội thương. Một lúc sau, anh lại nghiêm túc hỏi, biết cái gì gọi là bắt đầu khai bàn giá không? Không biết. Lăng Vi lắc đầu, Diệp Đình nhích lại gần cô chỉ má trái mình. Ai u bộ dáng kiêu ngạo, Lăng Vi cực kỳ hào phóng ôm cổ anh, hôn chụt một cái. Anh hài lòng mím môi, dáng vẻ muốn cười lại không cười, ngược lại chọc cười Lăng Vi. Khai bàn giá chính là giá trị của khoản giao dịch thành công đầu tiên sau khi bắt đầu giao dịch. Đơn giản như vậy, cô đúng là ngu, lại bị một vấn đề dễ dàng như vậy lừa hôn. Giảng giải về bắt đầu phiên giao dịch xong, anh lại hỏi. Biết cái gì gọi là thu bàn giá không? Lăng Vi mở to mắt. Thu bàn giá là giá trị của khoản giao dịch thành công cuối cùng trước khi kết thúc giao dịch, thật sự coi cô là kẻ ngu sao? Sai, Diệp Đình nghiêm túc chỉ má phải mình. Cách chương.